Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, ký kết minh ước, chương 1385, ký kết minh ước, cái này chương là dự định tuyên bố. Năm mới mới khí tượng, mày dạn mặt dày lấy điểm vé tháng, đặt mua, sau đó, Lý Tá Quốc trong tay mạch đao liền tại giữa không trung xẹt qua một đạo hàn quang. Liền hướng phía vệ tiểu bắc bổ rơi xuống, lại một cái tứ tinh phổ thông. Vệ tiểu bắc không khỏi cười rồi, trái duỗi tay ra, hai cây đầu ngón tay thò ra, thoáng qua tầm đó, hoảng sợ liền đem cái kia bổ rơi xuống mạch đao kẹp lấy. Không thể không nói, vệ tiểu bắc một chiêu này rơi đối với người khác trong mắt. Rất là mạo hiểm. Phải biết rằng, Lý Tá Quốc cái thanh kia mạch đao thế nhưng mà không phải bình thường mạch đao. Hắn vết đao sắc bén vô cùng, coi như là Nhạc Lôi lúc trước tới chiến đấu. Hắn trường thương cũng không dám tới đụng nhau, nếu không thoáng qua tầm đó, trường thương cũng sẽ bị mạch đao chém đứt. Có thể tưởng tượng, nếu như vệ tiểu bắc một chiêu vô ý, đầu ngón tay bị gọt sạch là nhỏ. Trực tiếp bị tháo bỏ xuống một cái cánh tay đều là có khả năng. Nhưng lại để cho cái kia Lý Tá Quốc hoảng sợ chính là. Đối phương gần kề hai cây đầu ngón tay liền đem chính mình mạch đao kẹp chặt không thể động đậy. Đúng rồi, còn ngươi nữa, cùng lên đi, vệ tiểu bắc lúc này lại là muốn một hơi đem tất cả mọi người chấn phục. Miễn cho đằng sau ra lại cái gì yêu thiêu thân, bị vệ tiểu bắc điểm ra tới Vương Ly. Nhìn nhìn lúc này chính ra sức muốn đem chính mình binh khí theo vệ tiểu bắc trong tay dãy dụa đi. Ra hai người, không khỏi than nhẹ một tiếng, đem trong tay thanh đồng kiếm cắm trở về vỏ kiếm, hướng phía vệ tiểu bắc chắp tay, cất cao giọng nói, tại hạ Vương Ly, không biết đại nhân tên gì, nhưng nếu Lý huynh, Nhạc đệ cũng không phải các hạ đối thủ, Vương mỗ liền không bêu xấu, cái này Vương Ly thống khoái. Ngược lại là vệ tiểu bắc sở thật không ngờ. Đương nhiên, cái này cũng không tính kỳ quái. Chiến quốc thời điểm, đem đối với võ nghệ yêu cầu tịnh không cao. Chủ yếu chú ý chính là thống binh bày trận mưu lực các loại phương diện. Nói thật, như sở bá vương cái kia loại lực nhổ núi này khi cái thế nhân vật. Thật là hiếm thấy. Đương nhiên, đây cũng là vì cái gì? Sở bá vương cuối cùng bị Lưu Bang tiêu diệt cụ thể nguyên nhân chỗ rồi. Vệ tiểu bắc cũng đã nhìn ra, cái này Vương Ly sinh vật đẳng cấp đại khái là tam tinh khủng bố. Nhưng phía sau hắn cái kia chút ít cường nỏ binh nhưng đều là tam tinh phổ thông thực lực. Hơn nữa sĩ khí rất đủ, mặc dù là chứng kiến chính mình nhẹ nhõm đem Lý, Nhạc hai người binh khí bắt được, thần sắc cũng không có như thế nào biến hóa. Riêng một điểm này, là có thể xếp vào cường quân chi hôn nhân, không hổ là quét ngang lục hợp, nhất thống thiên hạ tần quân. Mà đối với Lý Tá Quốc cùng Nhạc Lôi hai người mà nói, lúc này cảm giác binh khí trong tay không có cách nào nhúc nhích nửa phần. Không khỏi đối vệ tiểu bắc kinh hãi không hiểu, đúng lúc này, vệ tiểu bắc thoáng phóng ra một điểm khí thế, vệ tiểu bắc hiện tại khí thế bên trong dung có bán thần đặc tính. Bất luận cái gì tứ tinh tài ếch phía dưới sinh vật tại vệ tiểu bắc phóng thích khí thế thời điểm. Ý nghĩa chí đều sẽ phải chịu áp chế, thậm chí còn sĩ khí sụp đổ. Chính là như thế một phát, Lý Tá Quốc, Nhạc Lôi hai người liền cảm giác mình như là Thái Sơn áp đỉnh. Toàn thân bao phủ tại một cỗ vô cùng mênh mông khí thế bao phủ phía dưới. Thậm chí còn trong lòng đều sinh ra hoảng sợ cảm xúc. Theo vệ tiểu bắc đem nhẹ buông tay, hai người lập tức đạp đạp đạp lại lùi lại mấy bước. Chênh lệch một điểm liền không có cách nào cầm chặt binh khí trong tay. Thật là lợi hại, đây là Lý Tá Quốc, Nhạc Lôi hai người đối vệ tiểu bắc ấn tượng đầu tiên. Lợi hại, ta Lý Tá Quốc cảm thấy không bằng, ta Nhạc Lôi nhận thua. Hai người biết rõ mình ở vệ tiểu bắc trước mặt, căn bản liền không có sức hoàn thủ. Theo mà cũng là thống thống khoái khoái nhận thua, đến lúc này, cái kia Hứa Phi Dương cũng trì hoãn quá mức đến rồi. Nhìn thấy song phương dừng tay, treo ở giữa không trung tâm lập tức rơi xuống mặt đất. cấp bước lên phía trước, đánh nữa cái giảng hòa. Vị này chính là ta Hoa Hạ đệ nhất cao thủ Vệ Tiểu Bắc tiên sinh. Vị này chính là Đại Tần cường nỏ quân Vương Ly tiên sinh. Vị này chính là, đợi Hứa Phi Dương giúp đỡ song phương giới thiệu một phen sau khi. Tại đây hào khí lập tức liền trở nên tốt hơn nhiều. Sau đó, Hứa Phi Dương liền thỉnh các lộ sứ giả tiến về trước mới nhà khách vào ở. Dù sao tại đây đã bị phá hư được không sai biệt lắm. Tuy nói là những này sứ giả đánh nhau tạo thành, nhưng tổng không có khả năng ở chỗ này tiếp tục ở đi xuống đi. Không thể không nói, cái này Hứa Phi Dương năng lực hay vẫn là rất cường. Không có một hồi công phu liền điều đến rồi mấy chiếc xe buýt. Lại để cho mọi người cưỡi. Đương nhiên, cái kia Nhạc Lôi sở mang cõng ngôi quân đều là kỵ binh. Cũng không nguyện ý ly khai chiến mã, theo mà cũng chỉ có thể đi theo phía sau xe buýt. Mới vào ở nhà khách vẫn là tại vùng ngoại thành, đã đến địa đầu, Vệ Tiểu Bắc xem xét, hẳn là một nhà tương đối cao đương nhà nông nhạc, hắn biết rõ, Hứa Phi Dương cái này chỉ sợ cũng là hành động bất đắc dĩ. Lại để cho những cái thứ này đi nội thành bên trong khách sạn 5 sao ở lại. Nếu như lại đến một hồi lớn như vậy loạn đấu, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tại đây vùng ngoại thành, nhà nông nhạc, cũng không có người nào khác ở lại, coi như là đánh vỡ thiên, cũng chính là một chút ít công trình kiến trúc tổn hại mà thôi. Cũng nên so tại khu náo nhiệt thương vong thảm trọng tới tốt. Trải qua lúc trước một phen đọ sức sau khi, chẳng những Vương Ly, Lý Tá Quốc, Nhạc Lôi chờ người đối Vệ Tiểu Bắc trở nên tất cung tất kính. Mà ngay cả còn lại mấy cỗ thế lực sứ giả cũng trở nên trung thực rất nhiều. Mặc dù là xe buýt dừng lại, xuống xe thời điểm, cũng phải làm cho Vệ Tiểu Bắc đi đầu xuống xe, bọn hắn mới bằng lòng xuống xe. Hứa Phi Dương xem xét tình cảnh này, liền minh bạch, sự tinh thành, theo mọi người vào ở nhà nông nhạc. Không bao lâu, Hoa Hạ một phương đàm phán tổ cũng đến nơi này. Muốn nói, những này đàm phán tổ thành viên đều không có gì vũ lực. Bọn họ đều là ngoại giao chiến tuyến bên trên IQ cao nhân tài. Cực kỳ giỏi về vì đối phương tranh đoạt lợi ích, nếu người đều đến đông đủ, Vệ Tiểu Bắc cũng muốn đem chuyện này sớm chút chấm dứt. Miễn cho lãng phí thời gian của mình, theo mà việc đáng làm thì phải làm, liền cho mình xoa bóp một cái đàm phán hội nghị người chủ trì thân phận. Đem mấy phương sứ giả cùng Hoa Hạ đàm phán tổ triệu tập cùng một chỗ. Bắt đầu tiến hành đàm phán, nhắc tới chút ít cổ đại quân đội sứ giả, nguyên một đám vũ lực cường hãn, mang binh đánh giặc cũng là hảo thủ. Thế nhưng mà như loại này đàm phán, thật đúng là không phải bọn hắn đồ ăn, nhất là mọi người vừa mới tọa hạ, Hoa Hạ đàm phán tổ liền đem chính mình chuẩn bị cho tốt minh ước thân thảo lấy ra. Mỗi vị sứ giả phát một phần, cái này minh ước thân thảo làm được đặc biệt chi kỷ. Cho Đại Tần cường nỏ quân thân thảo kiểu chữ là chữ tiểu triện. Đại đường chính là thể chữ lệ, Nhạc gia quân chính là khải thư. Tóm lại, cái này thân thảo bên trên kiểu chữ là bọn hắn đủ khả năng xem hiểu. Nhưng kiểu chữ có thể xem hiểu, phía trước một bộ phận nội dung khá tốt, đại khái có thể xem hiểu. Thí dụ như, Hoa Hạ cùng Mỗ Mỗ quân hy vọng tăng cường song phương ở giữa hữu hảo quan hệ. Ủng hộ cùng có lợi nguyên tắc, vì tiến thêm một bước xúc tiến song phương ở giữa mật thiết hợp tác quan hệ. Song phương vì giữ gìn song phương hòa bình cùng an toàn. Quyết định ký kết này điều ước, vân, đại khái ý tứ chính là mọi người tại sao phải ký kết cái này minh ước. Nhưng đằng sau một chút ít điều khoản, bọn hắn liền xem không biết rõ rồi. Thí dụ như cái này điều, song phương tuyên thệ tại châu Á thổ trong lĩnh vực, như bất luận cái gì thụ đến vũ lực công kích. Một phương khác y theo bản điều ước ứng tiến hành bảo hiểm tính chất vũ lực viện trợ. Vật chất viện trợ các loại, cái gì gọi là bảo hiểm tính chất? Được rồi, cổ đại quân đội sứ giả đối với cái này cái từ ngữ còn không biết rõ. Hoa Hạ đàm phán tổ không thể không dùng tương đối giản dị ngôn ngữ đối với bọn họ tiến hành thân thảo giải thích, Vệ Tiểu Bắc cũng phải một phần thân thảo. Hắn xem một lần sau khi, không khỏi phía sau lưng có chút phát lạnh. Khá lắm, cái này hoàn toàn chính là một cái hố to a. Muốn nói Hoa Hạ ngôn ngữ văn tự thâm ảo ở chỗ này hoàn toàn thể hiện đi ra. Nói trắng ra là, cái này trong minh ước 90% điều khoản đều là có lợi cho Hoa Hạ. Cái này minh ước thực ký kết, những này cổ đại quân đội cũng chỉ có thể trở thành Hoa Hạ tay chân. Vân, thuộc hạ rồi, đối với cái này một điểm, lấy Vệ Tiểu Bắc chỉ số thông minh là có thể đơn giản nhìn ra được. Nhưng vấn đề là những cái kia cổ đại quân đội sứ giả thì không được. Lúc trước liền đã từng nói qua, bọn hắn mang binh đánh giặc coi như cũng được, nhưng đối với cái này sự tình liền hoàn toàn không tại đã thành. Đây cũng chính là vì cái gì cổ đại, võ tướng tổng hội bị quan văn hấu nguyên nhân chỗ rồi. Thế nhưng mà xem những sự đó người thần sắc, tựa hồ đối với những này biểu hiện ra có lợi điều kiện của mình cao hứng không thôi. Kết quả, trận này nguyên vốn chuẩn bị tiến hành 3 ngày 3 đêm đàm phán. Chỉ tiến hành không đến 2 giờ, tự lấy đám sứ giả dựa theo Hoa Hạ cung cấp thân thảo trực tiếp ban đầu ký chấm dứt. Ban đầu ký ý tứ chính là đám sứ giả đã đồng ý cái này minh ước thân thảo. Nhưng muốn chính thức ký kết minh ước thành công, còn phải bọn hắn đem thân thảo mang về, thỉnh trưởng quân chủ soái đóng dấu mới được. Đương nhiên, tức đã là như thế, những Hoa Hạ đó đàm phán tổ thành viên cả đám đều có chút đã hối hận. Sớm biết như vậy những này sứ giả tốt như vậy lừa gạt. Chính mình nên đem điều khoản được càng có lợi một chút ít. Đối với cái này chút ít đàm phán tạo thành viên tâm tư. Vệ Tiểu Bắc ngược lại là thấy nhất thanh nhị sờ, đợi đến lúc đàm phán chấm dứt. Tại nhà nông nhạc trong đại sảnh tiến hành chúc mừng yến hội thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền đem cái kia đàm phán tổ trưởng gọi vào một bên. Cười nói ra một phen, lời nói này đại khái ý tứ chính là điều khoản có thể không có trở ngại là được rồi. Các ngươi mục đích chủ yếu là cái gì? Là khiến cái này cổ đại quân đội vì mình sử dụng. Không muốn quá tham lam. Phải biết rằng những cái kia cổ đại quân đội cũng không phải là dễ trêu. Vệ Tiểu Bắc lời nói này thật ra khiến vị kia đàm phán tổ trưởng đánh thức. Hoàn toàn chính xác, đối phương cũng không phải là hiện đại văn minh xã hội một thành viên. Bọn hắn thế nhưng mà cổ đại quân đội, đơn giản mà nói, coi như là hiện đại văn minh các quốc gia. Song phương ký kết điều ước nếu như thật quá mức. Người ta cũng là có lật bàn quyền lợi, cũng không cần nói những này cổ đại quân đội, phải biết rằng, cổ đại trong quân đội người cũng không phải toàn bộ kẻ đần. Tại điều ước áp dụng trong quá trình, đối phương một khi cảm giác mình chịu thiệt quá nhiều, cái này phiền toái cũng không nhỏ. Nghĩ tới đây, vị này đàm phán tổ trưởng lại là chân tâm thật ý hướng Vệ Tiểu Bắc cảm tạ một phen. Vệ Tiểu Bắc đối với cái này lại không quá kích động. Hắn mục đích chủ yếu chính là cam đoan phần này minh ước có thể thuận lợi ký tên hơn nữa chấp hành. Xuống dưới, bất kể thế nào nói, Hoa Hạ cũng là tổ quốc của mình. Hoa Hạ có thể có được những này cổ đại quân đội trợ giúp. Như vậy dân chúng sở gặp tai nạn cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải cái kia loại chúa cứu thế. Thánh mẫu. Nhưng nếu như tại duỗi tay là có thể giúp một cái dưới tình huống. Vệ Tiểu Bắc là sẽ không cự tuyệt. Ngày kế tiếp, các sứ giả đoàn liền bắt đầu lên đường trở về. Vệ Tiểu Bắc cùng Hứa Phi Dương thậm chí cả đàm phán tạo thành viên bắt đầu vui vẻ đưa tiễn những. Này sứ giả, thế nhưng mà chờ Vương Ly, Lý Tá Quốc, Nhạc Lôi ba người xuất hiện thời điểm, bọn hắn lại hướng phía Vệ Tiểu Bắc đưa ra mời. Mời Vệ Tiểu Bắc tiến về trước chính mình một phương làm khách. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc còn thật muốn mau mau đến xem Vương Bí. Lý Tự Nghiệp, Nhạc Phi cái này anh hùng nhân vật, thế nhưng mà tam phương đồng thời mời. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không có phân thân thuật, làm sao bây giờ, cuối cùng vẫn là Hứa Phi Dương giúp đỡ ra cái chủ ý. Thỉnh các vị sứ giả đi đầu trở về. Vệ Tiểu Bắc về sau theo thứ tự đến cửa bái phòng. Chưa xong còn tiếp, Hết chương.